Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1158, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch liên tục gật đầu, trong lòng yên lặng thở phào một hơi. Nhưng là cô cao hứng vẫn là quá sớm, bởi vì Yalos hôm nay qua đi như cũ không có ý nghĩ cần thả tự do cho cô. Còn đem cô ôm đến bên trong gian phòng của mình, nơi đó có một cái ao nước. Vương tử điện hạ tóc vàng mắt xanh xoa tóc cô nói, Ellie, ngoan ngoãn ở lại đây, thẳng đến chúng ta đại hôn. Trầm Mộc Bạch im lặng ngưng nghẹt đáng thương kéo tay áo hắn. Yalos, ta cảm thấy nơi này sẽ rất buồn bực, làm sao lại thế Ellie, có ta cùng em. Yalos nở nụ cười, nói như thế. Vương tử cũng không tín nhiệm cô, có lẽ là sợ hãi cô chạy trốn, một lần nữa trở lại trong biển rộng. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, liền buông, thở dài một hơi. Sẽ rất không thoải mái đi, Ellie cái đuôi sau khi biến thành chân. Yalos chụp lên thiếu nữ da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, nâng mắt lên nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch sững sờ, không hiểu rõ hắn vì sao lại đột nhiên nói đến cái này. Uống xong nước thuốc của vu bà cô có chân, giống người một dạng thời điểm bước đi đúng là có chút không thoải mái, nhưng không phải là không thể chịu đựng được. Vô luận Ellie là cái dạng gì ta đều thích, vương tử điện hạ anh Tuấn hôn lấy cái trán cô, Trầm Mộc Bạch trần trừ một lúc vẫn là hỏi thăm nghi hoặc chôn ở đáy lòng. Yalos, Giselle vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Bởi vì em là bình dân. Tiếng nói réo rắt lại sơ lãng vang lên, vương tử đưa cô ôm vào trong ngực thở dài một hơi, mà phụ vương mẫu hậu sẽ không tiếp nhận con của bọn họ cùng một vị thiếu nữ bình dân kết hôn, ta không để ý phản đối kiên quyết muốn cùng em kết hôn. Dù sao ta nghĩ cưới một người ta yêu, phụ vương vốn là thân thể không tốt bị ta tức giận đến ngã bệnh. Về sau sự tình chính là như thế, Trầm Mộc Bạch nghe vương tử tự thuật đây hết thảy, trong lòng đã có loại không thích hợp nói không nên lời, cô cúi đầu chậm rãi suy tư. Yalos thực sẽ xúc động như vậy sao? Coi như quốc vương vương hậu không đáp ứng ý nguyện hắn, một cái bệnh chết, một cái bệnh nặng, đây cũng quá trùng hợp. Ellie, em lại bởi vậy mà trách cứ ta sao? Yalos xào não vừa thống khổ nói, ta không muốn như vậy, nhưng là thời điểm các thứ phát sinh, đã không kịp. Vương hậu bây giờ khỏe không? Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, làm thủ thế hỏi thăm, còn tốt chỉ là không thế nào nguyện ý gặp đến ta, bà rất tưởng niệm phụ vương. Yalos mỉm cười, trấn an tính sờ lên đầu cô, ngữ khí ôn nhu nói, đợi đến thời điểm. Đại hôn ta có thể dẫn em đi gặp bà một chút. Đợi đến vương tử sau khi ra cửa, Trầm Mộc Bạch nằm ở trên giường, tâm tình có chút gánh nặng nói không ra. Cô cũng không nguyện ý âm mưu bàn về gì, nhưng là từ khi Yalos sau khi từ nước láng giềng trở về, hắn trở nên phi thường bận bịu. Hơn nữa, nếu là quốc vương vương hậu phản đối hắn cưới bản thân, cũng cần phải sẽ đến cho một cái gia oai phủ đầu, hoặc là phái người đưa cô xuất cung mới đúng. Nhưng là cũng không có, cái này quá không phù hợp lẽ thường, hơn nữa một quốc vương của quốc gia, cũng bởi vì con trai mình công nhiên cự tuyệt thông gia, muốn cưới một thiếu nữ thường dân mà bị tức đến ngã bệnh, sau đó tử vong, cũng khắp nơi tràn đầy điểm đáng ngờ. Lần kia trên yến hội lui về xong ánh mắt đối với cô nhìn sang cũng là nhàn nhạt phảng phất không thể không biết. Bản thân sẽ để cho Yalos sinh ra tình cảm giữa nam nữ. Còn có chính là, Yalos trước sau tính tình tương phản quá lớn. Có thể giải thích hắn ẩn giấu đi tính chân thực bản thân, nhưng là người ở bên cạnh hắn sẽ không biết sao, không có một chút phát giác sao. Cách chương.